Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 630, hư ảo thế giới. Cuối cùng, Lý Cầu Tiên vẫn là lựa chọn thuận theo đại thế, đem Đông Hoàng Thái Nhất Thái Dương Chân Hỏa tu hành pháp tặng cho Trúc Dung. Cái này một pháp môn chính là Đông Hoàng Thái Nhất vì cảm tạ Lý Cầu Tiên truyền nói chi ân truyền thụ cho hắn, cứ việc có chút kém, nhưng lại trực chỉ hỏa chi bản nguyên. Đạt được cái này một pháp môn, Trúc Dung tổ vu như nhặt được chí bảo. Rất nhanh tập trung tâm thần bắt đầu tìm hiểu đến, tu vi cũng là ở đây loại trong tham ngộ không ngừng tăng trưởng, dần dần vượt qua thủy thần cộng công. Mà trong lúc này, dưới chân núi Bất Chu Sơn cũng là phát sinh một kiện đại sự. Nữ hoa tại Lý Cầu Tiên chỉ điểm, một đường tiến lên, nhưng thấy trong hồng hoang tuy có vu yêu hai tộc hiện thế, có thể so với mênh mông thiên địa, vạn vật sinh linh số lượng cuối cùng thưa thớt. Tại đi đến dưới chân núi Bất Chu Sơn, mắt thấy Bất Chu Sơn tòa này từ bàn cổ khai thiên lưu lại nguy nga thần sơn lúc, đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Từ khai thiên tịch địa hàm ý ở trong thấy rõ tạo hóa chi đạo, từ đó bóp phổ tạo ra con người, công đức thành thánh, mà nàng thành thánh trong lúc đó, tử khí tràn ngập, hào quang ngút trời, động tĩnh lớn, chấn động hồng hoang. Hết lần này tới lần khác nàng thành thánh địa phương lại là tương đương với vu tộc hang ổ dưới chân núi Bất Chu Sơn. Thế là đã sớm cùng yêu tộc có xung đột vu tộc không khỏi yêu tộc ở trong sinh ra thánh nhân, hợp rất nhiều tổ vu chi lực vây giết nữ hoa, mặt đối với rất nhiều tổ vu ra sức vây giết. Cho dù nữ hoa có phục hy vị này đại la kim tiên cảnh cường giả hộ nói, vẫn quả bất địch chúng. Cuối cùng, phục hy chiến tử bỏ mình, mà nữ hoa cũng là tại cực kỳ bi ai thời khắc cưỡng ép đột phá, dù nháy mắt đánh tan rất nhiều tổ vu liên thủ, mang theo phục hy tàn hồn rời đi, nhưng lại vô lực hồi thiên, liên đới lấy nàng bản thân cũng bởi vì tại chứng đạo hỗn nguyên lúc cưỡng ép đột phá, thương tới căn cơ, thánh nhân chi uy so với năm đó hồng quân đến kém một bậc không thôi. Cũng may, lúc này Tam Thanh, nữ hoa bọn người quan hệ cực dai, lại thêm nữ hoa đã thành tựu thánh nhân, Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão quân mang theo có sinh tử chuyển hóa chi lực thái cực đồ đích thân tới nữ hoa thánh nhân đạo trường, lấy thái cực đồ chi lực nghịch chuyển âm dương sinh tử, khiến cho một lần nữa chuyển thế đầu thai, hóa mà vì người, mà cứu phục hy một cái giá lớn liền là nhân tộc từ nay về sau cần tuân lão quân vi sư. Tam Thanh cùng nữ hoa, cùng chia nhân tộc khí vận, cứu người sốt ruột nữ hoa thánh nhân đối với cái này tất nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống. Liên tiếp chuyện phát sinh hoa mắt, bất quá đối với những này, Lý Cầu Tiên đều không để ý đến. Tinh thần của hắn đại bộ phận tập trung ở hỏa thần Trúc Dung trên thân. Được Thái Dương chân hỏa tu hành pháp, Trúc Dung bế quan thật lâu, rốt cục phá quan mà ra. Phá quan mà ra sau hắn ngay lập tức tìm tới cùng hắn cực kỳ không hợp cộng công, song phương bộc phát kịch liệt đại chiến. Mà một trận chiến này cùng lúc trước cái kia có tiết chế đại chiến khác biệt, cộng công chiến bại, lại nhìn ra Trúc Dung thần thông ở trong ẩn chứa Đông Hoàng Thái Nhất pháp môn vết tích, thẳng coi là Trúc Dung đã phản bội vu tộc, dấn thân vào tại Đông Hoàng Thái Nhất, trong lúc nhất thời đánh nhau vì thể diện biến thành sinh tử đại chiến. Có thể cho dù sinh tử đại chiến, thủy thần cộng công cũng là làm sao hỏa thần Trúc Dung không được. Trong lúc nhất thời hắn đem ánh mắt dừng lại ở thiên hà chi thủy, thế là đâm cháy Bất Chu Sơn, dẫn thiên hà chi thủy trút xuống, dục lấy thủy khắc hỏa, diệt sát Trúc Dung. Bất quá đến nơi đây, Lý Cầu Tiên đã không có quá nhiều để ý tới. Tại cộng công đâm cháy Bất Chu Sơn sát na, hắn ngay lập tức xuất hiện tại đứt gãy trụ trời Bất Chu Sơn bên trong. đem ẩn chứa ở trong núi Hồng Mông tử khí vút qua mang đi. Hồng Mông tử khí, cuối cùng cũng đến tay, được Hồng Mông tử khí, tiếp xuống cộng công cùng Trúc Dung sinh tử đại chiến, thiên hà chi thủy chút xuống đưa tới ngập trời thủy tai. Đều không phải hắn cần muốn cân nhắc phạm vi, hắn trực tiếp về tới tự mình tiểu động phủ bên trong. Bắt đầu tìm hiểu Hồng Mông tử khí tới, sớm tại năm đó mắt thấy Hồng Quân thành thánh lúc, Lý Cầu Tiên đã ẩn ẩn minh bạch thánh nhân cùng chí tôn ở giữa khác biệt. Thánh nhân trảm thiện ác bản ngã tam thi, nguyên thần ký thác hư không thành tựu hỗn nguyên thánh nhân. Chính là dựa vào bằng vào ta tâm thế thiên tâm chi pháp mô phỏng thiên đạo ý chí ba động. Từ đó được thiên địa chi lực sử dụng, mà ở trong quá trình này còn có một cái mang tính then chốt tiết điểm. Đó chính là như thế nào dẫn tới thiên địa đến đây bao dung hắn. Dù sao, cá thể so với thiên địa, vũ trụ đến, thực sự quá mức nhỏ bé. Dù là chí tôn đến quý chí tôn so với vũ trụ mênh mông đến, vẫn còn như trần ai tại Đại Nhật, căn bản không có đánh đồng trước đưa. Thật giống như những cao cao tại thượng kia đế vương, cho dù biết người này giống như hắn thuộc về nhân loại, mà không phải yêu ma quỷ quái chờ dị tộc, vẫn chưa chắc sẽ đích thân đem hắn tiếp nhận đến quốc gia của mình đến xem như tự mình một viên. Trừ phi, trên thân người kia có được để vị này cao cao tại thượng đế vương coi trọng giá trị, như nắm giữ lấy cái gì đặc thù kỹ thuật, có được kinh tiềm lực của con người, cầm cầm khiến người ghé mắt bảo vật chờ chút, những này kỹ thuật, tiềm lực, bảo vật, chuyển đổi đến bên trên cổ thần thoại thời kỳ thế giới đến. Chính là Hồng Mông tử khí, một cái là Hồng Mông tử khí, một cái là chí tôn cơ. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt cái này đoàn ánh sáng mang vờn quanh Hồng Mông tử khí. Trong lòng có một tia minh ngộ, Hồng Mông tử khí liền tương đương với đế quốc cần có bảo vật, mà thần vương chế tạo chí tôn cơ liền tương đương với đế quốc nhìn chúng hắn trên thân người này. Tiềm lực, khó trách chỉ có được chí tôn cơ người mới có thể thành tựu chí tôn, mà không có chí tôn cơ. Vũ trụ mênh mông cũng không có đem những đối với kia các tôn giả mở ra cửa lớn hoàn toàn đóng lại. Chỉ cần bọn hắn có thể cung cấp một chút đối với vũ trụ mênh mông vũ trụ mà nói giá trị đắt đỏ chí bảo, vẫn có thể nhất cử đột phá, tấn đến cảnh giới chí tôn. Giống Lý Cầu Tiên là thuộc về cái này một loại. Hiểu được Hồng Mông tử khí ở trong ẩn chứa thời cơ, ta đã tùy thời có thể lợi dụng Hồng Mông tử khí đến chứng đạo hỗn nguyên. Bất quá, không nóng nảy, cứ chờ một chút Hồng Quân, nhìn xem Hồng Quân đến tột cùng có thể hay không giúp ta đem cái kia từ vô thượng, dễ một, sáng tạo. Gia thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lại lần nữa hoàn thiện một điểm. Nếu như có thể, bằng vào tự thân đánh xuống chí tôn cơ thành thánh, nắm giữ lực lượng cũng đem xa siêu thánh nhân khác, thật giống như một cái dựa vào cống hiến bảo vật đạt được đế vương tiếp kiến nhân hòa một cái dựa vào năng lực bản thân đạt được đế vương tiếp kiến người cuối cùng tiền đồ tự nhiên không thể đánh. Đồng, Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, bế quan thời gian bất chi bất giác trôi qua, mà ngoại giới, bởi vì Phục Hy vẫn lạc, yêu tộc ở trong đông đảo yêu thánh cùng chung mối thù, phẫn nộ đến cực điểm. Vu tộc bên kia Trúc Dung cùng Cộng Công ở giữa đồng dạng song song bỏ mình. Đồng thời bởi vì Cộng Công đem sau đó đem toàn bộ sự kiện nhìn thành Đông Hoàng Thái Nhất âm mưu, cho rằng đây hết thảy đều là Đông Hoàng Thái Nhất ở sau lưng thúc đẩy duyên cớ. Vu tộc trên dưới đồng dạng lòng đầy căm phẫn, sát khí ngút trời, tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc, 10 đại kim ô đồng thời hiện thế, tàn phá bừa bãi hồng hoang, tiến tới dẫn tới hậu nghệ xạ nhật, trừ 10 thái tử lục áp bên ngoài hết thảy bỏ mình. Mà hậu nghệ cũng bởi vì bắn xuống 9 ngày, kiệt lực mà chết. lần này thật giống như đốt lên một cái thùng thuốc nổ. Kiềm chế đến cực hạn, Vu Yêu hai tộc lại không kiêng kỵ. Kinh thế đại chiến ầm vang bộc phát, kéo ra hồng hoang thế giới trận thứ hai oanh oanh liệt liệt đại kiếp. Trận này đại chiến so với Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến đến thảm thiết hơn. Dù sao Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc ở giữa đại chiến mặc dù quy mô to lớn, nhưng ba đại chủng tộc tộc nhân số lượng có hạn, lại thêm tu vi của bọn hắn tiêu chuẩn đại bộ phận cũng là lấy chân tiên, thiên tiên làm chủ, xen lẫn một số nhỏ kim tiên, ngay cả đại la kim tiên đều không có. Lực phá hoại tự nhiên không cách nào cùng hiện tại kim tiên đi đầy đất. Đại la kim tiên mới có thể run lắc một cái tràng cảnh so sánh. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, đã có yêu tộc, vu tộc, còn có bất hạnh bị cuốn vào hai tộc đại chiến ở trong chủng tộc khác thi thể. Nhất là Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa, Côn Bằng chờ đỉnh tiêm đại la kim tiên cùng thập đại tổ vu ở giữa đại chiến. Càng là khiến sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, Lý Cầu Tiên từng có một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức. Mắt thấy qua vô số lần quy mô thật lớn đại chiến. Một chút đại chiến, thậm chí trực tiếp đánh nát từng cái hệ hàng tinh, thậm chí cả di diệt hơn phân nửa hà hệ. Có thể loại kia chiến dịch quá mức trống rỗng, làm sao có thể cùng trước mắt cái này mỗi người đỉnh tiêm sinh linh thảm liệt chém giết tràng cảnh. Đánh đồng, nhìn xem từng cái danh xưng bất hủ kim tiên, cùng cái kia nghe nói có thể nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành đại la kim tiên. Nhóm từng cái chiến tử, dù là biết rõ nói từng cảnh tượng ấy đều không phải thật. Chính là khư giới kỳ vật lấy Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới làm cơ sở giả lập ra cảnh tượng. Lý Cầu Tiên vẫn có loại phát ra từ nội tâm chấn động. Sinh mạng, chưa từng có một khắc là nhỏ yếu như vậy. Nhỏ yếu đến thật giống như trong gió phiêu sợi thô. Lúc này trừ tự mình, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Cứ việc ta minh bạch một màn trước mắt màn đều là hư ảo. Chính là khư giới kỳ vật lấy Lý Cầu Tiên, tam quan khung mà thành. Nhưng loại này khung quá mức chân thực. Trong mấy năm nay ta cùng nơi này từng cái đại nhân vật tiếp xúc, có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn có máu có thịt. Giống như từng cái chân chính chân thực sinh linh, mỗi người đều có mình ý nghĩ, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, mỗi người đối với tương lai của mình đều có minh xác quy hoạch. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, hắn hành tẩu tại khắp nơi chiến hỏa hồng hoang thế giới bên trong. Cảm ngộ thế giới này tràn ngập tại mỗi một cái góc sinh sinh tử tử. Mượn nhờ loại tâm tình này, hoàn cảnh, rèn luyện tinh thần của mình, mà luyện lấy tâm tính của mình. Nhỏ yếu, bởi vì nhỏ yếu, cho nên bất lực, bởi vì nhỏ yếu. Từng cái sinh linh tại giữa trần thế chìm chìm nổi nổi, giấy giụa cầu sinh, mà hắn, Lý Cầu Tiên, tu hành võ đạo, vì cái gì? Chính là thoát khỏi loại này nhỏ yếu, vì chính là một ngày kia có thể chúa tể vận mệnh của mình. Sẽ không giống mảnh này thế giới giả tưởng cấu tạo ra những sinh linh này đồng dạng, trở thành thây ngang khắp đồng, cái từ ngữ này khái quát một thành viên trong số đó. Keng, Lý Cầu Tiên tại thượng cổ thần thoại thế giới đại địa ở trong không ngừng hành tẩu, không ngừng cảm ngộ, rèn luyện tâm thần của mình cùng võ đạo ý chí. Một ngày này, một tiếng vang vọng, đột ngột chấn động thiên địa. Theo Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn, khi thấy từng tôn nguy nga to con cự nhân, cùng một tôn cầm cầm hỗn độn trung nam tử đại chiến đến cuối cùng thời khắc. Một màn này, thấy Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng, hắn hiểu được, dựa theo Lý Cầu Tiên nhận biết, Vu Yêu đại chiến là một trận không có người thắng chiến tranh. 12 tổ vu cùng thiên đế, Đông Hoàng đồng quy vu tận, thanh không toàn bộ thế giới, vì nhân tộc quật khởi đổi lấy không gian. Nói cách khác, trước mắt còn uy phong lẫm lẫm Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh liền đem vẫn lạc. Cuối cùng chỉ là một thế giới hư ảo, một cái dựa theo người khác ý chí làm việc thế giới a. Đại năng như thế nào, thánh nhân như thế nào, thậm chí cái kia sắp thân hợp thiên đạo Hồng Quân đạo tổ lại có thể thế nào? Cái kia sợ các ngươi lại sinh động như thật, cuối cùng chỉ là cái nào đó sinh mạng một đoạn ký ức. Lý Cầu Tiên lòng tràn đầy thổn thức, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình. Có lẽ, hắn Lý Cầu Tiên, thậm chí toàn bộ tinh không trong vũ trụ vô số chí tôn. Các đại năng, sao lại không phải nào đó tôn đặc thù tồn tại tưởng tượng ra được đây này? Đồng thời, cũng sẽ tại một ngày nào đó, theo tôn kia tồn tại tư duy biến hóa, sinh tử tiêu tan, yên tại trần ai, cao duy sinh vật coi thường duy sinh vật đại khái chính là loại cảm giác này đi. Chúng ta nhìn xem, lại có ai có thể biết, phải chăng cũng có một loại nào đó tồn tại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn nhân sinh của chúng ta. Đâu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.